đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 367. Thiếu nhi không nên nhìn. Gocchuyenaudio.com. Hắn bỗng nhiên nói ra một tiếng, nhưng vẫn như cũ không quay đầu lại, hắn biết nàng đang đợi hắn nói chuyện. Tà Dịch, ngươi đang trách ta sao? Đông Phương Ngữ Hinh thử hỏi xong, nàng chậm rãi đi lên vài bước đến sau lưng hắn, ôm hắn lấy thắt lưng của hắn, nhàn nhạt nói. Nàng vốn là người thuộc về nơi này. Đây, là thiên đường luyện đan sư, tại đây nàng có thể đề cao chính mình, càng thêm tinh tiến. Ta nói rồi, ta sẽ luôn luôn ở bên ngoài cùng ngươi. Nhưng mà bảo nàng buông tha gia nhập đan học viện cái này. Đặc biệt thời điểm nhìn đến sư phụ bọn họ, nàng liền lại càng không còn muốn đi. Ngươi có biết ta đối với bọn họ cảm tình ra sao không? Nếu là, không có bọn họ ta cùng Hoan Hoan, đều sẽ không tồn tại. Cho tới bây giờ, ở trong đầu nàng, có hai chuyện khiến cho nàng có ấn tượng sâu nhất, một là chuyện vào cái đêm mưa to sấm chớp đó, chính mình bị người cường. Một cái khác chính là trên núi hoang tàn vắng vẻ, nàng sinh đứa nhỏ, sinh không được cũng không có người hỗ trợ, nàng cùng đứa nhỏ, ngay tại lúc đó chờ chết. Nếu không phải đôi phu thê già kia vừa vặn đuổi tới các nàng. Kỳ thật cái gọi là vừa vặn kia, đến sau này nàng mới biết được căn bản không phải vừa vặn, là Liệt Lão bọn họ nhìn thấy Hoan Hoan xuất thế, gặp nạn, cho nên mới đi qua hỗ trợ. Một cái luyện đan sư thiên tài được sinh ra, có lẽ không có là gì. Nhưng một cái luyện khí sư xuất hiện, là có thiên tượng phản ứng, bất quá người bình thường nhìn không thấy, chỉ có luyện khí sư mới có khả năng biết mà thôi. Cho dù là lúc trước bọn họ là mang theo mục đích mới cứu chính mình, nhưng bọn họ cũng không tất yếu phải đem chính mình biến thành một cái luyện đan sư, tri ân tái tạo kia cả đời nàng cũng không quên được. Hình nhi, ta biết ta thật cảm kích bọn họ. Tà Dịch đè nặng tay của Đông Phương Ngữ Hinh, lẳng lặng cảm thụ hô hấp của nàng, hắn bỗng nhiên xoay người, đem nàng ôm vào trong ngực cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn kia thật sâu hôn. Một trận gió nhẹ thổi tới thổi rơi từng mảnh hoa nanh đào, cánh hoa màu tím, vây quanh hai người đang ôm nhau mà bay múa. Đó là một bộ bức tranh tuyệt đẹp, làm cho người ta chỉ dám xa xa đứng xem, không dám tới gần. Oa, đẹp quá a, mỹ nam mỹ nữ, Tiểu Hoan Hoan chảy nước miếng, bé đã nói phụ mẫu bé thế nào lại bỗng nhiên mất nguyên lai là tránh ở một bên ân ái a. Tiểu nha đầu, loại hình ảnh này con không thể nhìn. Trích lão cùng Liệt lão đi qua, một người che lại mắt của Hoan Hoan. Tiểu nha đầu này, quá lớn mật, hình ảnh như vậy cũng dám quang minh chính đại xem, này. Này cũng quá người lớn đi. Ai nha, ra ra nãi nãi, các ngươi thế nào lại lạc hậu như vậy a? Này có cái gì, cái so với cái này kích thích hơn con đều đã xem qua. Hoan Hoan bị hai người túm rời đi tới nơi xác định nhìn không tới hình ảnh thiếu nhi không nên nhìn, hai người mới dám nới tay. Nhưng, lời nói của tiểu nha đầu này lại làm cho bọn họ chấn động. Tiểu Hoan Hoan, con nói cái gì? Con còn xem qua cái hình ảnh gì? Này Đông Phương Ngữ Hinh, giáo dục đứa nhỏ như thế nào vậy? Cũng không cần trưởng thành sớm như thế đi. Ha ha, lúc đó con nhưng là nhìn chúng phụ thân trước, con vốn là muốn mang phụ thân về làm phu quân của con, không nghĩ tới nương lại không đồng ý. Cái này, Trích lão cùng Liệt lão nhất thời đều im lặng. Mới như vậy đã nghĩ muốn phu quân, thậm chí, đem lão cha, gocchuyenaudio.com, của chính mình mang về làm phu quân, Tiểu Hoan Hoan con đủ cường hãn. Thời điểm bọn họ con nếu không phải bởi vì muốn tới gần để thấy rõ một chút cũng sẽ không bị bọn họ phát hiện cấp đem ra ngoài. Thời điểm động phòng, trong đầu hai lão xuất hiện hình ảnh, Đông Phương Ngữ Hinh cùng Tà Dịch đang động phòng. Cách chương.